Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1228, đón đỡ Hồng Mông Chi Bảo. Đúng đúng, trên đại điện, một đám Vĩnh Hằng Đế Phủ đệ tử, trong nháy mắt hưng phấn lên, mà khoảng cách Vĩnh Hằng Đế Phủ, trăm tỷ dặm bên ngoài Vĩnh Hằng Sơn Mạch lên, đế chủ, ngoặc kép, Hỗn Nguyên Đại Đế, kích động nhìn Tần Vân, Hỗn Nguyên Đại Đế sau lưng, một đám đại đế, cũng đầy mặt hưng phấn, chỉ thấy hư không bên trong, hơn vạn đạo thân ảnh, hàng lâm xuống, đến rồi, nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Vĩnh Hằng Sơn Mạch bên ngoài, hiện tại đã hội tụ tam vực đế tổ cường giả, tam vực cộng lại, đế tổ cường giả tổng cộng 13.000 người. Có thể nói, đám này đế tổ đã là tam vực đỉnh phong thế lực. Trừ cái đó ra, cái kia chính là đại đế cường giả, tam vực đế tổ cường giả, tổng cộng 31 người. Còn có Hỗn Nguyên Đại Đế, vị này tam trọng đại đế, đế chủ, chúng ta lúc nào hướng Vĩnh Hằng Đế Phủ ra tay? Đứng tại Tần Vân trước mặt, Hỗn Nguyên Đại Đế liền vội vàng hỏi, ra tay, Tần Vân trong mắt, hàn khí lóe lên, chờ, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân hai con ngươi, nhìn về phía địa phương xa xôi, 3 ngày sau, bẩm báo đế chủ, vừa rồi đệ tử truyền đến tin tức, Vĩnh Hằng Đế Phủ Tổng Hộ Pháp, tụ tập đại đế cường giả 300 người. Trừ cái đó ra, còn có đế tổ cường giả mấy vạn người. Bọn hắn hiện tại, đang hướng Vĩnh Hằng Sơn Mạch chạy đến. Hỗn Nguyên Đại Đế đứng tại Tần Vân trước mặt, vội vàng nói, 300 đại đế, đế tổ mấy vạn. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, cái số này, Tần Vân cũng không kinh ngạc. Vĩnh Hằng Đế Phủ trấn áp cửu thiên giới vạn vạn vạn năm. Làm sao có thể, liền 300 cái đại đế đều không có. Đến mức đế tổ, cái này là số lượng chữ mà thôi. Cẩn thận, này chút đại đế, đều ẩn chứa thiên địa khí vận. Ngươi nếu là toàn giết, cái kia hỗn độn thiên đạo khẳng định có khả năng cảm ứng được. Tiểu tử, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Đạo thanh âm này, chính là Đông Hoàng Chiến Linh. Phát hiện, lại như thế nào? Tần Vân trong mắt, đạm mạc vô cùng. Lần này, Vĩnh Hằng Đế Phủ chắc chắn hủy diệt. Cửu thiên giới, đem lần nữa rơi vào hắn Tần Vân trong tay. Chiến Linh tiền bối, đại trận có thể bố tốt. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân liền vội vàng hỏi. Tiểu tử, bản tọa ra tay yên tâm. Này hiến tế đại trận, đây chính là trong hỗn độn cấm kỵ đại trận, năm đó chủ nhân bằng vào đại trận này, không biết lừa giết nhiều ít đại đế. Này 300 cái đại đế, đây tính toán là cái gì? Chiến Linh lãnh ngạo thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, cấm kỵ đại trận, Tần Vân, hít sâu một hơi, tiểu tử, người này đế tinh thật không đơn giản. Nếu là có một ngày ngươi có khả năng hoàn toàn trưởng khống, sẽ có chút tiểu kinh vui. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa, đế tinh, Tần Vân, có chút dừng lại. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh hơi hơi lượn vòng lấy. Đế tinh bên trên, vô số tín ngưỡng lực bao phủ xuống. Này vô số tín ngưỡng lực liên tục không ngừng, phảng phất vô cùng vô tận. Đế tinh bên trong tín ngưỡng lực, đến từ nơi nào? Tần Vân trong mắt, tinh mang lóe lên. Tần Vân chưa từng thấy qua, người nào đế tinh có khả năng tuôn ra tín ngưỡng lực. Nếu không phải mình hiện tại chỉ có thể liên hệ đến đế tinh, Tần Vân chắc chắn sẽ thật tốt dò xét tra một chút. Bọn hắn tới, nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên. Đến rồi, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào trên trời cao. Đế chủ, ngoặc kép, Hỗn Nguyên Đại Đế đám người cũng nhanh chóng tụ tập đến Tần Vân bên cạnh, hơn một vạn đế tổ, từng cái trong mắt ngưng trọng vô cùng, hư không bên trong phảng phất đè ép một tòa núi lớn, khí tức kia nhường mọi người liền hô hấp đều có chút gian nan. Oanh, nhưng vào lúc này, thương khung đột nhiên nát bấy, sau một khắc, một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng mãnh liệt mà ra, cỗ lực lượng này hướng Vĩnh Hằng Sơn mạch chớp mắt hạ xuống. Lui, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân một cái ấn quyết đánh đi ra. Sau một khắc, hơn một vạn người theo Tần Vân đồng thời biến mất ở trong dãy núi. Trên bầu trời, Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa. Tần Vân sau lưng, hơn một vạn người ngạo nghễ mà đứng, mà Tần Vân bên cạnh thì là một cái nho nhỏ hắc động. Này hắc động xoay tròn lấy, truyền đến một cỗ cường đại vô cùng hấp lực. Hắc động trung ương, một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm lộ ra yêu dị vô cùng. Oanh, lực lượng cuồng bạo rơi vào Vĩnh Hằng Sơn mạch bên trên. Cái kia tung hoành ức vạn dặm Vĩnh Hằng Sơn mạch phảng phất nhận lấy một cỗ vô cùng đáng sợ công kích. Tại mọi người kinh hách trong thần sắc, cái kia Vĩnh Hằng Sơn mạch trực tiếp bốc hơi, lần nữa hướng Vĩnh Hằng Sơn mạch nhìn lại. Nơi đó còn có cái gì dãy núi? Lưu lại là một cái sâu không thấy đáy hố. TTT, Tần Vân sau lưng, một hồi hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Một đám đại đế, vẻ mặt kinh hách vô cùng. Thật là đáng sợ, lực lượng này đủ để oanh sát thập trọng phía trên đại đế cường giả. An nâng chớ vội, nhìn xem một đám thần tâm bị chấn nhiếp võ giả. Tần Vân thanh âm chìm vô cùng. Đúng, đế chủ, 31 vị đại đế thần tâm cũng trong nháy mắt ổn định lại. Mặt khác đế tổ từng cái cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Tu La Đế, đã lâu không gặp. Nhưng ngay lúc này, trên trời cao, một đạo cởi mở thanh âm vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy một vị lão giả xuất hiện. Lão giả đứng tại hư không, trên thân khí tức hết sức bình thản. Từ xa nhìn lại, lão giả phảng phất là một vị người bình thường. Nhưng nhìn kỹ lại, lão giả kia lại phảng phất biến thành một phiến thiên địa. Chỉ thấy cuồn cuộn lực lượng từ trên người hắn phóng lên tận trời. Phía sau của hắn, một thanh thần đao xuất hiện. Cái kia thần đao tựa hồ có thể bổ toái thương khung. Vĩnh Hằng Đế phủ đại trưởng lão, Cổ Đao Đế, nghe đồn cái này người tại thời kỳ Hồng Hoang dung hợp Hồng Hoang một thanh cổ đao. Này cổ đao hấp thu một sợi Hồng Mông chi khí, chính là Hồng Mông chi bảo. Dung hợp này nắm cổ đao về sau, vị này Cổ Đao Đế biến đến đáng sợ vô cùng. Đao của hắn ý càng là bá đạo vô song. Cổ Đao Đế là Cổ Đao Đế, người này là Vĩnh Hằng Đại Đế sư phó. Lão gia hỏa này không nghĩ tới đích thân đến. Nghe đồn Cổ Đao Đế đã sớm đạt đến Đại Đế đỉnh phong, không biết là thật hay giả. Mau nhìn, còn có người chấm ngoặc kép. Tần Vân sau lưng, một đám võ giả từng cái vẻ mặt cự biến, mà trên bầu trời, Cổ Đao Đế sau lưng, chỉ thấy cái kia thương khung lần nữa run rẩy. Sau một khắc, 18 đạo thân ảnh xuất hiện. Này 18 người trên người khí tức đồng dạng đáng sợ vô cùng, lập tức lần nữa là 300 đạo thân ảnh theo sát mà tới, là mấy vạn thân ảnh. Một vị đại đế đỉnh phong, 18 vị ngũ trọng phía trên đại đế, còn có 3 vạn đế tổ. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, mạnh, rất mạnh. Này xuất hiện Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử, đơn giản liền là mạnh đáng sợ. Không nói Cổ Đao Đế cùng 18 vị hộ pháp, liền nói này hơn 3 vạn đế tổ,